One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chiến đấu kịch liệt Kuro. Sau một lúc lâu, ngoại trừ chu vi tiếng gió rít gào, cũng nữa nhìn không thấy Kuro thân ảnh. Bỗng nhiên một hồi ken két tiếng vang truyền đến. Phụ cận cây cỏ nham thạch bị có chứa hàn mang kình phong gảy ra vô số vết kiếm. Trong khoảnh khắc cây cỏ bẻ gãy, đá lớn vỡ vụn, ngay cả bị thương trên đất Hắc Miêu đoàn hải tặc, những cái này hải tặc nhóm cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Kèm theo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hải tặc nhóm dồn dập trúng chiêu. Không phải ngực bị quẹt làm bị thương, chính là tứ chi bị cắt đứt, có trực tiếp bị rạch ra lồng ngực, chảy ra nội tạng ruột gan. Tiên huyết trong nháy mắt đem phụ cận mặt đất nhuộm đỏ tươi. Chiếu nhật quang, càng lộ vẻ đẹp đẽ. Quả nhiên cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Đối với mình đồng bọn, Kuro cũng dám hạ nặng tay như thế. Để ta tới lãnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi đi. Zoro tự tay chấn động rớt xuống trói lên trên cánh tay khăn đội đầu, nhẹ nhàng đâm vào trên trán. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng không gì sánh được. Như điện hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, dũng động mênh mông sát ý. Mặt khác một cây đao cũng điêu ở tại trong miệng. Nếu muốn tôn trọng đối thủ, liền không thể giấu giếm. Tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Zoro bảo kiếm trong tay dường như giống như quạt gió, theo thân hình chuyển động, ba kiếm cuồng múa, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chớp mắt liền hóa thành vạn thiên kiếm ảnh. Cũng nữa nhìn không thấy Zoro thân ảnh. Ở Zoro đứng yên địa phương, ngập trời kình phong như phong bão, đầy trời kiếm mang theo kình phong, thế như mãnh hổ một dạng mãnh liệt xông về đối diện hư không. Chuyện gì xảy ra? Hai người đều không thấy. Johnny mấy người mới vừa đem Zango đánh tơi bời một trận, chợt nghe tiếng gió bên tai đại tác phẩm, xoay người nhìn lên, nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Thật nhanh kiếm pháp, hai người dĩ nhiên có mạnh như vậy. Một lát sau, trong hư không một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Ba người nhịn không được tâm bỗng nhiên nhảy đến cổ họng chỗ. Nhất tề lo lắng cả kinh kêu lên, Zoro. Trong không khí Zoro thân ảnh chậm rãi lộ ra. Trong tay ba thanh kiếm, ân hồng tiên huyết, theo mũi kiếm, chậm rãi nhỏ xuống, mà sau lưng Kuro, đưa lưng về phía Zoro. Người không có sao một dạng, thẳng đứng thẳng tại nơi. Ba người bất minh sở dĩ, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đến cùng người nào bị thương? Thắng bại đến tột cùng phân ra tới sao? Một lát sau, Zoro bảo kiếm trở vào bao, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Lĩnh giáo đối phương cái muôi, cuối cùng cũng chuyến đi này không tệ. Phát thông một tiếng, nguyên bản êm đẹp đứng yên Kuro, thân thể bỗng nhiên mới ngã xuống đất. Hai người cao thấp phân biệt, thắng bại đã phân. Zoro đại ca, Johnny hai người hoan hô chạy về phía Zoro. Usopp thì ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Zoro, trong lòng giật mình cơn sóng thần, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Người này thật sự rất tốt, mạnh mẽ. Đã trải qua 2 năm ma quỷ khổ luyện, Zoro làm sao có thể thua ở Hắc Miêu thuyền hải tặc Kuro đâu? Usopp, người bị thương. Zoro mới vừa đánh bại Kuro, xa xa trên sườn núi truyền đến một hồi nữ nhân tiếng kinh hô. Zoro xoay người lại, ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là một cái gầy yếu dịu dàng ít nói nữ hài, ăn mặc phấn vàng váy liền áo, giữ lại một đầu hơi cong tóc vàng, đang lo lắng hướng Usopp trước mặt tiểu báo. Gió nhẹ thổi qua, nữ hài thân thể tùy phong lắc lư, quần áo bay lượn như gió mở dương liễu một dạng, mảnh mai ôn nhã làm người thương yêu yêu. Kaya, mặt mũi quen thuộc giọng nói và dáng điệu. One Piece trung khí chất đặc thù, văn tĩnh cô gái hiền lành, không cần giới thiệu, Zoro cũng đã nhận ra đối phương. Cô gái này, còn tuổi nhỏ, phụ mẫu cũng đã mất, thân thế phi thường thương cảm, nhưng là, như vậy mảnh mai nữ hài, lại mọc một viên thất xảo linh lung chi tâm, không chút nào nửa điểm nhà giàu tiểu thư thanh cao lãnh ngạo. cũng không có nửa điểm đại gia khuê tú điêu ngoa tùy hứng. Bình dị gần gũi, đối xử với mọi người hiền lành, thiện lương nhu thuận, đảm nhiệm người nào nhìn, cũng không nhịn được sinh ra yêu thích ý. Không nên tới, nơi đây nguy hiểm, Usopp vội vẫy tay ngăn cản nói. Kaya ngây ra một lúc, cước bộ chưa ngừng, thở hổn hển lấy tiếp tục bước nhanh chạy xuống núi sườn núi. Không tốt, Zoro bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Một đạo hắc ảnh, mang theo hàn quang, bỗng nhiên nhằm phía chạy như bay Kaya. Zoro nhướng mày, thầm mắng một tiếng, vô sỉ, hai chân chỉa xuống đất. Thân thể cũng tựa như một trận gió đuổi theo. Đã có người đến hư chuyện tốt của ta. Ta mượn ngươi khai đao. Kaya trước mặt, bỗng nhiên lóe ra Kuro hơi lộ ra mặt mũi dữ tợn. Kaya nhất thời lại càng hoảng sợ. Hai tay che mặt, đại trương lấy cái miệng nhỏ nhắn. Sợ không biết làm sao. Đi chết đi, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Mỹ lệ Kaya tiểu tả. Lời còn chưa dứt, Kuro tay phải miêu chảo bỗng nhiên tấn công về phía Kaya. Gầy yếu vô lực Kaya làm sao có thể ngăn cản Kuro điên cuồng công kích. Mọi người ở đây dồn dập kinh hô thời khắc. Khanh một tiếng vang thật lớn. Kèm theo kịch liệt binh khí tiếng đánh. Rực rỡ tia lửa văng gấp nơi bay vụt. Kuro trước người. Lộ ra Zoro thân ảnh. Zoro song kiếm giao nhau. Vững vàng tiếp nhận Kuro công kích. Khó khăn lắm ở Kuro gần công kích được mảnh mai Kaya phía trước. Zoro rốt cuộc kịp thời ngăn trở điên cuồng Kuro. Hừ, khoan đắc ý. Kuro khóe miệng lộ ra một tia đáng sợ nụ cười. Tay trái miêu chảo một cái đáy biển mò kim. Từ cơ bụng đi phía trước đâm ra. Thẳng đến Kaya ngực đi. Vô sỉ. Dĩ nhiên đối với gầy yếu Kaya xuất thủ. Zoro trong lòng một hồi thóa mạ. Hai mắt dần dần lộ ra khát máu yêu dị vẻ. Bất chấp cái khác. Thân hình rời qua một bên. Dùng thân thể của mình, chắn Kaya trước người, phốc phốc, miêu chảo bên trên bốn thanh sắc bén lợi nhận, thẳng tắp thêm mãnh liệt đâm vào Zoro bắp đùi. Zoro cắn răng, cố nén to lớn đau đớn, trong miệng bảo kiếm, theo dưới đầu áp, lên tiếng trả lời đánh rớt, chặn ngang chém một cái. Wado Ichimonji sâu đậm tính vào Kuro ngực, ở Kuro trên người để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Nguyên Black Lạc chính là nỏ mạnh hết đà. Mỗi lần xuất thủ, cũng bất quá là lần gắng sức cuối cùng. Chịu này mãnh liệt công kích. Lúc này phát thông một tiếng. Triệt để ngã quỵ, ngực huyết, chảy ồ ồ. Không ngừng mang đi Kuro trên người sớm đã ít đến thấy thương sinh cơ. Thương tổn người vô tội. Chết, Kuro sau cùng phản công. Để Zoro rất là tức giận. Lập tức ngoan hạ tâm lai. Huy kiếm xuống phía dưới đâm ra. Muốn hoàn toàn kết Kuro. Đừng a, vậy mà bị kinh sợ Kaya. Dĩ nhiên kêu khóc ngăn cản Zoro. Zoro kéo chân bị thương. Chậm rãi xoay người lại. Vẻ mặt nghi ngờ nhìn Kaya. Ta biết Kuro là người xấu. Là bị thương Mai Lý nói cho ta biết. Thế nhưng, van cầu ngươi. Xem ở Kuro nhiều năm như vậy. Tận tâm tận lực chiếu cố mức của ta. Tạm tha hắn đi, Kaya hai mắt rưng rưng, không biết là ủy khuất, vẫn là Kuro hình tượng chuyển biến để hắn khó có thể tiếp thu hiện thực. Có thể của nàng tâm lý, mặc dù bị lớn hơn nữa thương tổn cùng ủy khuất, cũng không muốn chứng kiến Zoro giết chết Kuro. Kaya ngươi, ngươi quá thiện lương, được rồi, tạm tha hắn một mạng đi. Zoro gắng gượng thân thể, cuối cùng cũng nói hết lời. Phác thông. Bởi vì bắp đùi thụ thương, Zoro ngất đi, ngươi, Kaya hai mắt rưng rưng, vội vàng đưa tay đón, làm gì được Zoro thân thể quá nặng, như thế nào là nàng như thế nhu nhược cô nương có thể chống đỡ được. Tại chỗ hai người chồng chất đặt ở một khối, Zoro thân thể cường hãn đè ầm ầm ở Kaya trên người. Hai người mặt đối mặt, môi đối với môi. Mặc dù không có phát sinh, không thích hợp thiếu nhi cẩu huyết hình ảnh. Thế nhưng, Zoro trên người nam nhân mãnh liệt hơi thở. Mãnh liệt nam nhân khí hơi thở. Đập vào mặt, hãy để cho Kaya trong nháy mắt một hồi mê ly. Tim đập tại nơi phút chốc. Đột nhiên nhanh hơn, như nai con giống nhau nhảy về phía trước đứng lên. Mà phía trước Zoro thay nàng ngăn cản đau một màn kia. Cũng thật lâu trong lòng hắn lái đi không được. Thậm chí ngay cả Usopp liên tục nhiều năm làm bạn, đều trong nháy mắt bị hạ thấp xuống. Usopp làm tất cả, Kaya cực kỳ cảm động. Thế nhưng cái này phút chốc, nàng càng nhiều hơn chính là tâm động. Ngay cả chính cô ta, cũng không biết kết quả này vì sao. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.